Luân hồi đan đế, chương 381, Ngọc Diện Thư Sinh, góc truyện audio.com. Ở Lăng Vân và Tần Chiêu rời đi đan các sau, Lã Tuyền và Giang Tiểu Thụ đều nhìn về Chu Dĩnh. Chu Dĩnh, ngươi ngày hôm nay làm rất tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền không còn là phục vụ viên, mà là ta đan các thành viên chính thức. Lã Tuyền mặt đầy tán thưởng nói. Đi về sau ngươi liền phụ trách, đặc biệt phục vụ Lăng Tiểu Hữu, hưởng thụ luyện đan sư cấp 3 đãi ngộ. Các chủ, Chu Dĩnh kích động khuôn mặt nhỏ nhắn tấn công đỏ. Giờ phút này nàng vạn phần vui mừng. Vui mừng mình thời khắc mấu chốt, quyết định thật nhanh, hóa họa thành phúc. Vốn là nàng cũng đắc tội Lăng Vân, dựa theo cái này khuynh hướng phát triển tiếp. Hiện tại nàng thì không phải là bị Lã Tuyền tán thưởng, nhất định là bị trực tiếp đuổi ra khỏi đan các. Khá tốt nàng ra mặt dày, biết Lăng Vân là luyện đan sư cấp 6 sau đó, liền chặt chẽ dán lên, lại vì thế không tiếc đắc tội Trần Trường Ca. Đúng rồi, đan các hậu viện gian phòng rất nhiều, sau này ngươi ngủ ở đan các. Giang Tiểu Thụ trịnh trọng chuyện lạ bổ túc một câu. Tạ trưởng lão, Chu Dĩnh thành khẩn nói. Nàng biết, Giang Tiểu Thụ nói như vậy là đang bảo vệ an nguy của nàng. Dẫu sao nàng đắc tội Trần Trường Ca, cứ việc dưới tình huống bình thường, xem Trần Trường Ca như vậy nhân vật lớn, sẽ không cùng nàng cái loại này nhân vật nhỏ so đo. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ở bên ngoài, nàng nói không chừng thật gặp nguy hiểm. Nếu như ở tại đan các, liền đem nguy hiểm, hóa giải đến thấp nhất. Đồng thời, Lăng Vân và Tần Chiêu đã xuất đan các, đi ở bên ngoài trên đường phố. Lăng huynh, không, Lăng tông sư, Tần Chiêu có chút lắp ba lắp bắp, tay không đủ thố. Giờ phút này hắn tâm tình, cùng mới vừa thấy Lăng Vân thời điểm, hoàn toàn không cùng. Trước lúc này, hắn cầm Lăng Vân làm cùng tầng thứ người. Lúc này mới cùng Lăng Vân xưng huynh gọi đệ. Có thể hiện tại, hắn rất rõ ràng. Hắn và Lăng Vân có khác xa lắc xa lơ. Coi như là hắn sư phụ Kỳ Điên, cùng là luyện đan tông sư, địa vị vậy kém hơn Lăng Vân. Dẫu sao, Kỳ Điên là trăm tuổi sau đó mới được liền luyện đan tông sư quảng cáo, mà Lăng Vân vẫn chưa tới 16 tuổi. Lăng Vân nghe vậy cười một tiếng. Tần huynh, không cần như vậy. Luyện đan thành tựu thuộc về luyện đan thành tựu. Giao tình là giao tình. Người ta tiếp tục lấy bằng hữu tương xứng là được. Đối với Tần Chiêu hắn rất là thưởng thức. Trước ở đan các thời điểm, Tần Chiêu biểu hiện rất có đảm nhận. Từ đầu đến cuối không có cách bỏ hắn. Thậm chí nguyện ý thay hắn gánh vác làm nhục. Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thoáng qua lau một cái cảm kích, thanh âm khẽ run nói. Lăng huynh, hắn lại có một ngày, cùng một cái luyện đan tông sư làm bạn, thật là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hà, nhưng mà, ngay tại lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên nhướng mày một cái. Tần Chiêu giống vậy phát giác cái gì? Cấp vội vàng ngẩng đầu hướng phía trước phương nhìn. Chẳng biết lúc nào, con đường này vùng lân cận đã là trống rỗng. Trước đây phương, một cái đầu phát chải đầu được một chút không qua loa, ăn mặc tinh xảo, giống như nhẹ nhàng thư sinh người đàn ông trung niên, hướng bọn họ từng bước một đi tới. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng. Hắn đối với sát ý rất nhạy cảm. Đối diện cái này người đàn ông trung niên, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Có thể Lăng Vân nhưng từ trên người đối phương cảm nhận được uy nghiêm, ý định giết người. Ngoài ra, đối phương thực lực rất mạnh. Võ hoàng, cái này người đàn ông trung niên là một cái võ hoàng cấp 2 cường giả. Ngọc Diện Thư Sinh, Tần Chiêu con người dốc xúc, kinh hãi không thôi. Lăng Vân chú ý, cái này Ngọc Diện Thư Sinh là thất công tử dưới quyền võ đạo giáo đầu một trong. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, Đem đường phố thanh trừ sạch sẽ. Ở nơi này thành hoang cổ. Có thể làm được loại chuyện như vậy người. Vốn là không nhiều. Chớ nói chi là. Hắn mới vừa đắc tội Trần Trường Ca. Bất quá Lăng Vân cũng không nghĩ tới. Trần Trường Ca sẽ như thế không kịp chờ đợi. Như thế không chút kiêng kỵ. Hắn vừa mới ra đan các. Trần Trường Ca liền phái người tới giết hắn. Ngọc Diện thư sinh trên mặt nụ cười nồng hơn. Hắn liếc mắt Tần Chiêu. Ta muốn cùng thằng nhóc này đơn độc nói một chút. Ngươi không muốn chết. Tốt nhất cút xa một chút. Muốn đối phó Lăng Vân. Trước qua ta cửa ải này. Tần Chiêu không những không có lùi bước. Ngược lại đi về trước bước ra một bước. Bất quá. Lăng Vân nhưng là đem hắn bắt. Tần huynh. Nơi này giao cho ta. Tần Chiêu cả kinh. Hắn phát hiện, làm Lăng Vân bắt bả vai lúc đó. Hắn liền nửa điểm lực phản kháng cũng không có. Ngay tức thì hắn liền rõ ràng. Lăng Vân thực lực xa ở trên hắn. Như vậy, hắn ở lại chỗ này. Chỉ sẽ trở thành là Lăng Vân phiền toái. Hắn cũng không phải như vậy lề mề người. Lăng Vân, ngươi muốn chú ý, nói xong. Tần Chiêu liền xoay người. Hướng đan các chạy như điên. Hắn phải đi thông báo đan các người. Để cho Lã Tuyền phái người tới cứu Lăng Vân. Đến khi hắn rời đi. Ngọc Diện thư sinh liền nói. Thằng nhóc, coi là ngươi đầy nghĩa khí. Nếu như không phải là ngươi đắc tội thất công tử. Ta thật đúng là muốn cùng ngươi làm người bạn. Trần Trường Ca hắn như vậy không chút kiêng kỵ. Thật liền không sợ đắc tội đan các. Lăng Vân lạnh lùng nói. Ha ha, ta mặc dù là thất công tử dưới quyền giáo đầu. Nhưng chuyện này cùng thất công tử không liên quan. Là chính ta muốn tới giết ngươi. Ngọc Diện thư sinh cười to. Ngươi đổ là làm một cái chó giỏi. Không chỉ có vì ngươi chủ tử giết người. Liền oan uổng cũng cõng lô hỏa thuần thanh như vậy. Lăng Vân nói. Bị Lăng Vân như vậy làm nhục. Ngọc Diện thư sinh sắc mặt âm lãnh, tiếp theo lại cười nói, rất tốt, tiếp tục mắng, ngươi mắng càng ác, chúng ta sẽ giết lên ngươi tới, vậy càng thống khoái, giết ta, ngươi cũng xứng. Lăng Vân lắc đầu một cái, thật đúng là đủ cuồng. Ngọc Diện thư sinh híp mắt, lời còn chưa dứt, chân hắn trưởng bỗng nhiên đạp đất, thì phải đối với Lăng Vân mở ra đánh bất ngờ. Nhưng mà Lăng Vân so hắn nhanh hơn. Bá, Ngọc Diện thư sinh vừa muốn động. Lăng Vân đã từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, Lăng Vân liền tới đến Ngọc Diện thư sinh trước người. Ngọc Diện thư sinh thật không nghĩ tới. Lăng Vân một cái thiếu niên. Sẽ giảo hoạt như vậy. Lại so hắn còn càng trước phát động tập kích. Quảng cáo, xé kéo. Cho dù hắn phản ứng đã quá mau. Kịp thời đi phía trái bên thiểm lược. Nhưng vẫn là đầy một chút. Cánh tay bị Lăng Vân vạch ra một vết thương. Lại xem Lăng Vân trong tay. Chẳng biết lúc nào. Đã lấy ra một chuôi mệnh hồn kiếm. Người đáng chết. Ngọc Diện thư sinh rất tức giận. Hắn lúc trước và Lăng Vân nói chuyện. Là cố ý như vậy. Muốn chọc giận Lăng Vân. Sau đó thừa dịp Lăng Vân tâm thần xuất hiện sơ sót lúc đánh lén Lăng Vân. Có thể rất hiển nhiên, ở hắn tính toán Lăng Vân lúc đó, Lăng Vân cũng ở đây tính toán hắn, mà kết quả là Lăng Vân kỹ cao một nước, hắn đường đường Ngọc Diện thư sinh, lại bị một cái thiếu niên tính toán. Cái này truyền đi, nhất định chính là cười nhạo. Ngoài ra, xem hắn như vậy thích tính toán người của người khác, thường thường thống hận nhất bị người mưu hại. Dưới cơn giận dữ, Ngọc Diện thư sinh lại nữa nương tay. Đi đôi với mãnh liệt linh lực. Hắn mệnh hồn từ đỉnh đầu bay lên ra. Ngao, một đầu hắc lang ngưỡng mặt thét dài. Ngọc Diện thư sinh mệnh hồn lại là cấp 6 ngọn lửa đen chó sói. Người này nhìn như tao nhã lịch sự. Mệnh hồn nhưng là vô cùng hung hãn. Một khắc sau, Ngọc Diện thư sinh cùng ngọn lửa đen chó sói dung hợp là một. Mang cuồn cuộn ngọn lửa đen, quanh liền đánh về phía Lăng Vân. Nếu như ngươi ban đầu liền lựa chọn đánh lén ta, mà không phải là quang minh chánh đại xuất hiện. Như vậy có lẽ còn sẽ có điểm cơ hội. Lăng Vân không sợ chút nào. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trực tiếp một kiếm chém ra, tự tìm cái chết. Thấy Lăng Vân lại lựa chọn và mình cứng đối cứng, Ngọc Diện Thư Sinh cười nhạt. Hắn cũng không tin, một cái võ vương có thể cùng mình đường đường võ hoàng cưỡng ép đối kháng. Nhưng có chút thời điểm, sự việc do không được người không tin. Một khắc sau, Ngọc Diện Thư Sinh liền hoảng sợ thất sắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.